Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250, vẫn là như thế không biết xấu hổ. Bận rộn, dị thường bận rộn, các tuyển thủ bắt đầu đi tràng, bắt đầu quen thuộc sân khấu. Trương Dương thỉnh thoảng điều chỉnh diễn xuất tiết tấu, với bọn hắn bàn giao một ít chú ý sự tình hạng. Có thể thấy, mấy vị tuyển thủ cũng rõ ràng có chút sốt sắng. Dù sao đây là trực tiếp, không cho phép ra bất kỳ sai lầm nào. Với bọn hắn so với, Trương Dương thật không có sốt sắng thái quá. Ngược lại, hắn thậm chí có chút hưng phấn. Đây là trực tiếp a. Trước đây hắn chỉ ở trên TV xem qua, vẫn không có tự mình lĩnh hội qua đây. Là một người truyền thông tốt nghiệp đại học người chủ trì, có thể tiếp xúc được trực tiếp hắn vẫn là rất chờ mong. Đây cũng là mỗi một cái người chủ trì đều chờ đợi sự tình chứ. Có thể bị sắp xếp trên trực tiếp, nên chính là đối với một người chủ trì to lớn nhất khẳng định. Có điều, Tô Thanh Ngôn hiển nhiên không phải nghĩ như vậy. Nàng phi thường nghiêm túc từ chối lần này chủ trì. Dùng nàng lại nói của chính mình, nàng vẫn không có trên trực tiếp năng lực. Thấy nàng thái độ kiên quyết, Trương Dương cũng không bắt buộc. Đốt cháy giai đoạn xác thực không phải chuyện tốt đẹp gì. Nàng có thể như thế lý trí đối xử vấn đề, cũng là đáng quý. Về phần hắn, liền xuyên qua loại này ly kỳ tới cực điểm sự tình đều trải qua. Còn có cái gì là hắn không thể chịu đựng đây? Càng quan trọng chính là, hắn có niềm tin, có địa cầu nhiều như vậy tài nguyên ở trên người hắn, làm cho hắn có niềm tin đi nghênh đón hết thảy khiêu chiến. Đối với trực tiếp loại này cũng không tính chuyện quá khó khăn. Hắn còn thật không có cái gì áp lực. Đang sốt sắng lại có thứ tự sắp xếp bên trong. Thời gian đi tới trạng vãng, khoảng cách khán giả vào sân còn có hơn 2 giờ. Tiết mục bắt đầu chính thức diễn tập. Cùng chân chính trực tiếp thì nội dung, phân đoạn và trình tự giống như đúc. Máy quay phim toàn bộ hành trình thu lại. Một là dự phòng sau đó trực tiếp thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn có nội dung có thể thay. Lại một chính là trước tiên luyện tay nghề một chút. Đến trực tiếp thời điểm có thể xác định chọn dùng tốt nhất góc độ đi quay chụp. Tự diễn tập bắt đầu. Trương Dương đang chủ trì sau khi liền vẫn ở bên cạnh khu làm việc nhìn chằm chằm. Gắng đạt tới đêm này một kỳ hoàn mỹ biểu hiện. 8 giờ qua mấy phần. Diễn tập kết thúc. Hết thầy tuyển thủ về hậu trường nghỉ ngơi. Trương Dương trở lại khu làm việc tìm ra bản thân ở trên vũ đài biểu hiện nhìn một chút. Đối với biểu hiện của chính mình vẫn là thật hài lòng. Sau đó là thời gian nghỉ ngơi. Tất cả mọi người nghỉ ngơi dưỡng sức chờ tiết mục chính thức bắt đầu. Mấy phút sau, khán giả bắt đầu ra trận. Ở công nhân viên dưới sự chỉ dẫn, mấy ngàn tên khán giả ngay ngắn có thứ tự tìm đúng chỗ. Oa, đó là sân khấu bố trí đến rất lớn khí a, đó là đương nhiên. Làm sao cũng không thể so sánh thường quy thi đấu kém a, làm sao không ai a. Diễn tập đã kết thúc rồi à? Kết thúc, mới vừa kết thúc, ta sớm 2 giờ liền ở ngay đây chờ. Nghe được một điểm như ẩn như hiện tiếng ca. Thật hay giả, đều sướng đến cái gì ca a? Có nguyên sang sao? Khoảng cách quá xa, hơn nữa bọn họ âm thanh đều khống chế ở trong phạm vi nhất định. Không có nghe quá rõ. Khán giả nghị luận sôi nổi, dù cho bên cạnh đa số là người xa lạ cũng không có một chút nào ảnh hưởng. Ở trường hợp này dưới, bọn họ có lượng lớn tiếng nói chung. Trình Khánh Quang đi phụ trách tiếp đón truyền thông cùng đồng hành. Mà Trương Dương nhưng là đi tiếp đãi trước bị đào thải tuyển thủ. Tổng ca Vương đêm lộ ra ánh sáng xuất phi thường cao. Hắn làm sao cũng phải cho bọn họ lại sắp xếp một lần ló mặt cơ hội. Dù sau này đương tiết mục có thể có ngày hôm nay thành tích, cũng có bọn họ một phần trả giá. Đi tới phòng nghỉ ngơi, mấy vị tuyển thủ đều đứng dậy chào hỏi hắn, thái độ phi thường khách khí. Nói thật, ở nhận được Trương Dương điện thoại thời điểm, bọn họ đều phi thường bất ngờ cùng kinh hỉ. Bọn họ cũng không nghĩ tới mình bị đào thải sau lại còn có tư cách leo lên tổng ca Vương sân khấu. Dù cho chỉ là ở phần cuối thời điểm lộ mặt, che mặt ca Vương, nóng nảy, Bọn họ đám này bị đào thải tuyển thủ rất trực tiếp trở thành trước hết thu hoạch người. Tiếng tăm tăng nhiều, giá trị bản thân tăng mạnh, diễn xuất không ngừng, địa vị trực thăng. Trước đây không tiếng tăm tuyển thủ hiện tại ra ngoài thường thường sẽ bị người nhận ra. Đã từng không nắm nhìn thẳng nhìn bọn họ đồng hành bắt đầu chủ động với bọn hắn chào hỏi. Công ty tài nguyên cũng đang chậm chậm hướng bọn họ nghiêng. E sợ chỉ có chính bọn hắn mới rõ ràng nhất này đương tiết mục đến cùng cho bọn họ mang đến cỡ nào. Lợi ích cực kỳ lớn. Vì lẽ đó, ở nhận được Trương Dương điện thoại sau, bọn họ đều không chút do dự đồng ý. Trực tiếp từ chối đi ngày đó diễn xuất cùng sắp xếp. Mà công ty của bọn họ cũng không có bất kỳ ý kiến. Bọn họ đều không phải người ngu. Rất rõ ràng tổng ca Vương đêm hàm kim lượng cao bao nhiêu. Rất rõ ràng có thể leo lên cái này sân khấu là cỡ nào vinh hạnh. Trương Dương cười với bọn hắn chào hỏi. Lẫn nhau hàn huyên vài câu. Sau đó đem cuối cùng muốn biểu diễn ca khúc cho bọn họ luyện tập. Những này tuyển thủ hiện tại tiếng tăm cùng thân phận hắn đương nhiên biết. Từ lúc chủ bị này đương tiết mục thời điểm hắn liền dự kiến ngày hôm nay kết quả. Vì lẽ đó, đối với bọn hắn cảm kích, hắn đương nhiên cũng là không khách khí nhận lấy. Hắn chính là như vậy từng bước bện các mối quan hệ của mình. Không được giấu vết mở rộng chính mình ở trong cái vòng này sức ảnh hưởng. Mưu đồ không bị tiên phong truyền thông thuấn sát. Đương nhiên, hôm nay tới những này tuyển thủ ở trong. Cổ thụ khẳng định là không ở. Hoàng Phú Văn khẳng định cũng là không tư cách đến. Bên ngoài, khán giả còn ở có thứ tự ra trận. Trình Khánh Quang cũng đã an bài xong truyền thông cùng đồng hành. Cũng với bọn hắn nói xong rồi tiết mục sau khi kết thúc phỏng vấn thời gian. Tất cả chuẩn bị sắp xếp. Sẽ chờ 9 giờ đến. Trên TV, tuyên truyền quảng cáo còn đang không ngừng oanh tạc. Không giống chính là 8 giờ qua đi video gia nhập hiện trường hình ảnh. Nhìn càng có sức hấp dẫn. Bởi vì quảng cáo làm được đúng chỗ. Có không ít khán giả cũng đã sớm khóa chặt kinh thành vệ thị. Không ít đi hiện trường khán giả đập một chút hiện trường bức ảnh phát đến trên Internet. Gây nên võng hữu môn to lớn nhiệt tình. Các ngươi đây là ở khoe khoang a? Có thể đi hiện trường ghê gớm sao? Người nói đúng. Bọn họ có thể đi hiện trường cũng thật là rất đáng gờm. Làm sao còn không bắt đầu? Thực sự là gấp chết ta rồi. Các ngươi bảo hôm nay có thể hay không có ngoài ý muốn a? Ta làm sao như thế chờ mong sẽ xuất hiện một điểm Trương Dương giải quyết không được bất ngờ đây. Ha ha ha, người quá hỏng rồi. Có điều nói thật, ta cũng rất muốn nhìn hắn mất mặt. Cái gì bất ngờ? Lời kịch, điều này hiển nhiên là không thể sẽ phát sinh. Trương Dương không thể sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này. Thiết bị, cái này cũng là không thể. Lớn như vậy trường hợp, Trương Dương là sẽ không cho phép loại này bất ngờ phát sinh. Kinh thành vệ thị cũng sẽ không cho phép. Không phải vậy đến bị đồng hành chuyện cười chết. Kỳ thực ta hiện tại muốn biết nhất chính là ngày hôm nay có hay không nguyên sang ca khúc. Ta muốn biết nhất chính là thân phận của những người này. Quá muốn biết. Theo bá ra thời gian tới gần, trên Internet đối với này kỳ trực tiếp thảo luận cũng càng ngày càng nhiều. Đem TV điều đến kinh thành vệ thị người cũng càng ngày càng nhiều. Những người đồng hành cùng với trong vòng minh tinh cũng không có thiếu người đang chăm chú. Dù sao đây là vạch trần bọn họ khăn che mặt bí ẩn một kỳ. Bọn họ cũng rất muốn biết vừa bắt đầu liền dám đáp ứng Trương Dương những người này đến cùng đều là ai, trừ những này đồng hành. Còn có rất nhiều thương gia xưởng diễn xuất thương cũng đều đang chăm chú. Không khó tưởng tượng, chờ này 5 vị tuyển thủ vạch trần sau mặt nạ, sẽ có bao nhiêu thương diễn cùng đại ngôn tìm tới cửa. Kinh thành vệ thị, đài trưởng tự mình ở diễn bá thính nhìn chằm chằm truyền phát tin phân đoạn. Tức căng thẳng lại chờ mong. Tuy rằng không phải lần đầu tiên làm loại này trực tiếp tiết mục. Nhưng trước đây tiết mục nơi nào có như thế khủng bố tỷ lệ người xem a. Trước đây nổ tung thiên cũng chính là hơn 1 giờ. Mà hiện tại tỷ lệ người xem nhưng là tăng gấp 4-5 lần. Thu coi quần thể tăng mạnh. Làm cho hắn cũng không tên hơi sốt sắng. ở 100 người trước mặt biểu diễn đi theo 1 vạn người trước mặt biểu diễn, cái kia hoàn toàn là hai loại khái niệm bất đồng cùng cảm thụ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, này kỳ trực tiếp tỷ lệ người xem rất có thể sẽ phá 6. Đây là một rất con số kinh khủng, cũng là một độ cao mới. Chỉ là ngẫm lại đều có chút kích động. Này vinh quang nếu có thể lấy xuống, kinh thành vệ thị cái kia nhiều lắm có mặt mũi. Chính mình đi ra ngoài nhiều lắm có mặt mũi. 8 giờ 55 phút, đài truyền hình bắt đầu truyền phát tin quảng cáo. Hiện trường, hết thảy thiết bị đã mở ra. Công nhân viên ai vào chỗ nấy. Trương Dương nhìn về phía đài truyền hình công nhân viên. Đối phương hướng hắn gật gù, biểu thị bọn họ bên này cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Bất cứ lúc nào có thể tiếp vào tín hiệu bắt đầu trực tiếp. Có công nhân viên ra hiệu khán giả yên tĩnh. Sau đó, trên sàn nhảy màn ảnh lớn bắt đầu 1 phút đếm ngược. Hiện trường khán giả nín hơi lấy chờ, đầy cõi lòng chờ mong. Ở đếm ngược đi tới 3 giây thời điểm, Trương Dương lên đài, ác chờ hơn nửa giờ khán giả lớn tiếng hoan hô. Kích động vung vẩy trong tay ánh huỳnh quang bổng. Đồng thời, trực tiếp đường nối mở ra. 2 đài máy chụp hình đem màn ảnh nhắm ngay hiện trường khán giả. Đem màn này truyền đến trên TV. Vô số chiếc máy truyền hình khán giả bị màn này cảm hóa. Đều hơi triển lộ ý cười. Hoan nghênh đại gia đi tới do Mỹ chấp quả viên độc nhất quan danh bá gia. Che mặt ca vương, Trương Dương ở chính giữa sân khấu đứng lại. Lấy một loại phấn chấn phồn thịnh trạng thái mặt hướng khán giả. Hiện trường khán giả tiếng hoan hô càng đắt đỏ. Ngày hôm nay là Che mặt ca vương thứ 11 kỳ, cũng là cuối cùng một kỳ. Này một kỳ, chúng ta đem ở này 5 vị tuyển thủ chúng tuyển ra tổng ca vương. Mặt sau màn ảnh lớn cho thấy 5 vị tuyển thủ ảnh chân dung. Đồng dạng, chúng ta cũng đem ở này một kỳ vạch trần bọn họ thần bí mặt nạ, lộ ra ánh sáng bọn họ thân phận thực sự. Hắn đem này một kỳ bán điểm đưa ra ngoài, tiềm thức chính là nói cho khán giả tuyệt đối không nên đổi đài. Chính kinh có điều 3 giây, Trương Dương chuyển đề tài. Bởi vì này một kỳ là trực tiếp, ở trên vũ đài có thể làm náo động lớn. Vì lẽ đó, ta không nhường Tô Thanh Ngôn lên đài. Trước máy truyền hình rất nhiều khán giả đều thất cười một tiếng, đồng dạng, ta cũng không nhường Trần Đạo lên đài. Ta nhường bọn họ ngồi ở dưới đài. Trương Dương hướng dưới đài ra hiệu. Hình ảnh thực thì cắt đến dưới đài 4 vị khách quý. 4 vị khách quý đứng dậy cùng hiện trường khán giả chào hỏi. Lại đưa tới một trận hoan hô. Ngày hôm nay, ở cái này trên sàn nhảy, ta đem không có đối thủ. Dừng lại một chút, hắn mới thở dài nói. Cái cảm giác này thật tốt. Hiện trường khán giả ồn ào. Bầu không khí phi thường nhiệt liệt. Trần Đạo, ngươi có cái gì muốn nói sao? Trương Dương hướng dưới đài hỏi. Trên TV xuất hiện Trần Hiểu màn ảnh. Hắn cầm ống nói lên đang chuẩn bị nói chuyện. Trương Dương liền giành nói. A, không có a, tốt đẹp. Trần Hiểu một mặt mộng quyền, rất không nói gì nhìn hắn. Trước máy truyền hình khán giả cũng không nhịn được cười. Người quả nhiên vẫn là như thế không biết xấu hổ a. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.